phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, châm ngói. Ngày kế sáng sớm, Lâu Mộ Yên đám người rời đi sơn động chú hướng tới lạnh vô cùng sơn mạch bên ngoài khu tiến đến. Dọc theo đường đi, chỉ thấy bốn phía trắng xóa một mảnh, khắp khắp rừng cây đều là ngân trang tố khỏa, yên tĩnh ngay cả con chim kêu thanh âm đều không có. Nửa ngày sau, bông tuyết dần dần theo bầu trời rơi xuống, vừa tiếp xúc với trên người hoặc là trên mặt chỉ làm cho nhân băng phát run thậm chí mang theo sinh. Đau cả mần ni, mọi người sử dụng nguyên lực hộ thuẫn, Lam Tư dừng bước. Một cái lục nhạt sắc quang quyển đưa hắn cả người đều lung bao ở trong đó. Rơi xuống bông tuyết theo quang quyển ngoại trượt, lại cũng vô pháp gần người. Những người khác thấy thế cũng bay nhanh điều động khởi trong cơ thể nguyên lực. Sau đó 5-6 loại bất đồng nhan sắc nguyên lực quang quyển sáng lên. Tại đây mờ mịt tuyết trắng trung hình thành một ngọn gió cảnh tuyến. Lâu Mộ Yên điều động là hỏa thuộc tính nguyên lực quang quyển. Nàng có thể hiểu được này trong thiên địa sở hữu nguyên tố. Bất quá nắm giữ tốt nhất, lĩnh ngộ sâu nhất vẫn là hỏa nguyên lực. Bông tuyết một phiến bay xuống, còn chưa tiếp cận của nàng quang quyền hộ thuẫn sẽ bị hòa hợp mỗi giọt bọt nước rơi xuống đất. Như vậy cảnh tượng cũng rơi xuống không ít hữu tâm nhân trong mắt. Cùng Lam Tư cùng nhau mang đội còn có hoàng thất ba gã đạo sư. Chủ đạo người tên là Vân Kỳ, hắn ngưng mắt nhìn ra xa hạ cách đó không xa đỉnh núi. Trận này tuyết đến thực không phải lúc. Đến phía trước đỉnh núi tìm một chỗ trước nghỉ ngơi đi, Lam Tư mấy người cũng đồng ý gật gật đầu. Như vậy mang theo ăn mòn tính bông tuyết căn bản không thể đáng kể chạm đến làn da. Bằng không sẽ chung một loại hàn độc, muốn chống lại liền cần sử dụng nguyên lực quang quyển hộ thuẫn hộ thể. Khả tại như vậy nguy hiểm địa phương, luôn luôn không ngừng sử dụng trong cơ thể nguyên lực, rất nhanh sẽ hao hết không nói. Nếu gặp được yêu thú tập kích đại gia liền đều nguy hiểm. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, mọi người dùng để chống đỡ kia ăn mòn nguyên lực quang quyển năng lượng cũng đang không ngừng tăng. Mạnh, dần dần có chút lực bất tòng tâm, hoàn hảo ở một lúc lâu sau, bọn họ rốt cục ở một chỗ trên sườn núi tìm được một cái đại sơn động. Lam Tư cùng Vân Kỳ đi vào trước tra xét một phen. Xuất ra sau đem mọi người kêu đi vào, này sơn động rất sâu, chúng ta đi vào một đoạn dài còn chưa tới đạt cái đáy. Hiện tại liền ở trong này nghỉ ngơi chờ tuyết rơi dày khắp nơi ở chạy đi. Các ngươi nhanh chóng bổ sung nguyên lực, Lam Tư mâu sắc sâu thẳm. Không có ngày xưa phong khinh vân đạm ôn hòa tươi cười. Trên mặt mang theo mấy phần hiếm thấy ngưng trọng, là... Mở ra nguyên lực hộ thuẫn đi rồi lâu như vậy, đệ tử nhóm bất kể là thể lực vẫn là nguyên lực đều tiêu hao rất nhiều. Mọi người ào ào ngồi xuống bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí bổ sung. Lam Tư chờ 6 vị đạo sư tắc lưu 2 vị một trước một sau cảnh giác đột phát tình huống. Đổi khôi phục trong cơ thể nguyên lực, Lâu Mộ Yên sau khi ngồi xuống ngẩng đầu thật sâu nhìn bên trong kia nhìn không thấy tận cùng sơn. Động, trong lòng sinh ra một loại không hề dự triệu không rõ cảm giác. Nàng vẫn chưa hướng những người khác giống nhau cấp tốc ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái hấp thu. Linh khí bổ sung nguyên lực, mà là trực tiếp xuất ra Lam Tư cấp đường hoàn một hơi toàn ném vào trong miệng. Sau đó đối Lâu Mộ Bạch truyền âm làm cho hắn ăn trước đường hoàn bổ sung nguyên lực. Làm đường hoàn kia cổ ngọt hương tản ra khi... Những người khác liền phát hiện huynh muội hai người làm, Lam Tư đều nhịn không được rút trừ khóe miệng, này hai huynh muội thực sự coi hắn phát là đường hoàn a. Đế quốc học viện đệ tử đều biết đến đường hoàn là cái gì vậy? Ào ào dùng thịt đau bại ra từ ánh mắt nhìn về phía hai người. Lâu Mộ Yên này phá sản nữ điên liền tính, thế nào Lâu Mộ Bạch cũng đi theo hồ nháo. Loại này này nọ đương nhiên hẳn là dùng ở thời điểm mấu chốt. Hiện tại ăn đi thật sự là lãng phí. Đương nhiên, ở quá một hồi bọn họ liền sẽ không như vậy cho rằng. Đều ào ào hối hận lúc trước thế nào không có noi theo huynh muội hai người. hoàng thất bên kia thành viên cũng phát hiện huynh muội hai người hành động. Tuy rằng không hiểu nhưng cũng không phân tâm suy xét, rất nhanh sẽ nhập định tiến vào tu luyện khôi phục hình thức. Lâu Mộ Yên ăn xong kia mấy khỏa đường hoàn sau, trong cơ thể nguyên lực nhanh chóng được bổ sung, không có ngồi xuống khôi phục tất yếu. Nàng đứng lên đi đến trong sơn động sườn bên cạnh nắm lên một phen bùn đất nghe nghe. Như vậy hành động nhường Lam Tư rất hiếu kỳ. Hắn một bên ngồi xuống một bên phân thần xem Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên, ngươi ở nghe thấy cái gì? Loại này bùn đất cũng không thể ăn, Lâu Mộ Yên trắng Lam Tư liếc mắt một cái. Hắn kia con mắt nhìn đến nàng là muốn ăn này bùn đất. Bất quá ngại cho hiện tại đều là đồng nhất điều tuyến thượng châu chấu. Nàng vẫn là cố ý vô tình nhắc nhở một câu. Lão sư, ngươi không phát hiện này sơn động có cái gì dị vị sao? Dị vị, Lam Tư kinh ngạc hạ, lập tức khứu cái mũi chung quanh nghe nghe, dần dần cũng cảm giác được một cỗ không thích hợp. Lâu Mộ Yên ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không hảo hảo nghỉ ngơi đem Lam lão sư cho các ngươi bổ sung nguyên lực đường hoàn toàn bộ lãng phí. Không nói, còn đi nghe thấy cái gì bùn đất, nơi này nào có cái gì mùi lạ. Ta xem ngươi chính là nhàm chán tìm việc, ngươi không nghỉ ngơi có thể. Nhưng đừng ảnh hưởng người khác khôi phục nguyên lực, đều là đế quốc học viện đạo sư Hồ Phi không? Vui xem Lâu Mộ Yên, trong ngôn ngữ đều bị là châm ngòi. Hắn tiếng nói vừa dứt, có mấy cái chính đang ngồi khôi phục đệ tử mở to mắt chán ghét nhìn Lâu Mộ Yên. Bọn họ thực hoài nghi này phế vật là thế nào bị tuyển tới tham gia thử luyện. Thật muốn đem nàng văng ra, chính là ngại cho Lâu Mộ Bạch mặt mũi mới kham kham nhịn xuống muốn mắng xuất khẩu lời nói. Ta có ảnh hưởng người khác sao? Ta liền nghe thấy bùn đất mà thôi, quản ngươi chuyện gì? Nhưng là đạo sư ngươi lớn tiếng như vậy khiển trách mới là muốn cố ý ảnh hưởng hoàng thất phân đội. Nhỏ khôi phục đi, Lâu Mộ Yên tựa vào sơn động cạnh tường. Nhíu mày tiếp tục nói, dù sao nếu gặp nguy hiểm, chúng ta bên này đệ tử đợi đều có Lam lão sư phía trước phân phát đường hoàn có thể bổ sung nguyên lực, mà hoàng thất thành viên liền, lời của nàng chỉ nói một nửa. Nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi hội châm ngòi lão nương cũng sẽ, Lâu Mộ Yên trong lòng cười lạnh, nàng hiện tại dám cắt định này họ Hồ Thuần Tâm nhằm vào nàng. Kia cổ địch ý rất rõ ràng, ngươi, Hồ Phi không nghĩ tới Lâu Mộ Yên hội phản đưa hắn nhất quân. Tức giận đến mặt đều đen, cuối cùng duỗi tay chỉ vào Lâu Mộ Yên nói, ngươi đây là đối đãi lão sư thái độ. Lâu Mộ Yên lạnh lùng xem hắn vươn ngón tay. Nàng hận nhất người khác chỉ vào nàng, khóe môi lộ ra cái cà lơ phất phơ mang theo châm chọc độ cong. Ta đối đãi lão sư thái độ có vấn đề gì sao? Đáng giá ta tôn trọng lão sư, ta tự nhiên hội tôn trọng, về phần giống Hồ lão sư như vậy giáp tâm bất lương. Thứ ta không dám khen tặng, chẳng sợ ta là đế quốc học viện đệ tử cũng xem không trôi qua. Dù sao hiện tại chúng ta còn phải cùng hoàng thất đệ tử cùng nhau tham gia vòng thứ nhất khảo hạch. Không là, ngươi, Hồ Phi thật không nghĩ tới Lâu Mộ Yên sẽ như vậy càn quấy. Xem hoàng thất có một gã đạo sư đem hoài nghi không vui ánh mắt đầu hướng hắn khi. Hắn kém chút tức giận đến ngã ngửa, giải thích cũng không phải, không giải thích cũng không phải, đủ, hiện tại là đấu võ mồm thời điểm sao? Vân Kỳ lớn tuổi nhất, hắn xem hai người tranh cãi càng ngày càng nghiêm trọng lập tức ra tiếng quát lớn. Sau đó hắn nhìn về phía Hồ Phi trong ánh mắt ẩn không vui. Hồ Phi, ngươi một cái đạo sư làm gì níu chặt cái tiểu nữ hoa không tha. Nàng liền nghe bùn đất làm sao lại ảnh hưởng đến người khác khôi phục. Nhưng là ngươi lớn tiếng như vậy ngược lại mới như là cố ý vì này, Vân Kỳ từ đầu tiên mắt nhìn. Thấy Hồ Phi liền không thích, người này tâm thuật bất chính, hắn đối Hồ Phi phán đoán, về phần đối Lâu Mộ Yên, hắn cũng không phải giống những người khác giống nhau mang theo có sắc ánh mắt xem nàng. Thêm vào khi đến đế sư phân phó, hắn tự nhiên đem tâm thiên đến Lâu Mộ Yên một bên. Lâu Mộ Yên kinh ngạc nhìn Vân Kỳ liếc mắt một cái. Có chút tò mò người này vậy mà không có trách tội nàng. Ngược lại còn giúp nàng một tay. Hồ Phi Tắc kém chút cái mũi đều khí sai lệch. Vân Kỳ vậy mà ỷ vào là lần này dẫn đầu chi nhất cứ như vậy nhục nhã hắn. Thù này hắn nhớ kỹ. Hết chương.